Chương 162, Trần Kỳ, im miệng. Hai nạn xe cộ trước vấn đề thiếu nữ Lâm Nhuế, phỏng đoán cái đó tiểu nam sinh hết sức coi thường, mới có đi bệnh viện giải trừ hôn ước cùng một. Nhưng là bây giờ Lâm Nhuế sao ngay cả Vân Trạch thường thấy vòng giải trí đủ loại mỹ nữ, cũng đã gặp qua các loại các dạng hết sức ưu tú nữ nhân. Hắn đều phải thừa nhận. Trước mắt cái này kêu Lâm Nhuế tiểu cô nương, đúng là phi thường có mị lực. Chính là đáng tiếc, bây giờ quá ít đi một chút có thể là Vân Trạch trầm mặc thời gian hơi dài. Một mực lo lắng thân thể của hắn Lâm Nhuế cau mày hỏi, ngươi thế nào, thân thể nơi nào lại không thoải mái sao lập tức nhớ tới chính mình cho chính mình định thiết lập, Vân Trạch đưa tay đỡ đỡ chán đầu. Hắn có chút suy yếu nói, ân, liền là có lúc sẽ choáng váng đầu, có lúc lại thích tốt. Tay trái cho ta cho ngươi bắt mạch một chút. Lâm Nhuế vừa nói, một bên liền muốn đưa tay đi bắt Vân Trạch tay trái. Giống nhau cũng không nói, một ít nam nhân nghĩ muốn theo đuổi xinh đẹp em gái, cũng sẽ cầm coi tay à, bắt mạch ra những thứ này khi mượn cớ. Trên thực tế, là muốn cùng các cô em tiếp xúc thân mật, chạm chạm các cô em mơn mởn tay nhỏ bé. Thật ra thì chính là liêu. Đột nhiên bị liêu rồi Vân Trạch, tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Bất quá dù vậy, hắn hay là hết sức phối hợp đưa ra mình tay trái. Lâm Nhuế mặc dù nói là trần mạch, nhưng trong thực tế nàng dùng linh lực thuận Vân Trạch thủ đoạn, dạo chơi đang tại hắn trong kinh mạch. Có thể tạm thời hóa giải Vân Trạch quanh thân bệnh đau ngã nhào nhanh. Mà Vân Trạch vốn cũng không phải thật không thoải mái, nhưng là khi kia tay nhỏ bé nhẹ nhàng đè ở chính mình mạch đập thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể từ từ ấm áp đứng dậy. Hắn cảm giác chính mình tựa như bị ánh mặt trời ấm áp bao quanh một dạng. Có thể loại cảm giác này chỉ kéo dài mấy phút, nhưng vèo nhiên biến mất. Vân Trạch mâu quang lóe lóe, phát hiện tiểu cô nương đã thu tay về. Lúc này đang cau mày, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc nghiêm túc. Vân Trạch đáy lòng có chút mất mát. Nhưng mà hắn rất nhanh nhường mình tâm tình bình phục lại, hơn nữa làm trò đùa nói, thế nào là chẩn đoán được không tốt bệnh rồi sao ngươi nếu biết mình tình huống thân thể, tại sao còn muốn chọn diễn viên cái nghề này. Lâm Nhuế cảm giác cá hành thật đúng là không nghe lời, mặc dù nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể nhường á hành thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng tóm lại có thể để cho hắn ít bị đau khổ một chút á. Vân Trạch nhìn thấy nha đầu này mi vũ giữa đều là lo âu nồng đậm cùng quan tâm. Không biết vì sao, đáy lòng càng ấm áp đứng dậy. Nhưng là, câu kêu lý do làm thế nào cũng không nói được miệng tới rồi. Bất quá Vân Trạch vừa nói ra miệng, có người nhưng thay hắn mở miệng. Ngồi ở phía trước Trần Kỳ nghe được Lâm Nhuế nói những lời này thời điểm, tựa như tìm được đồng minh đưa tới đồng tình giống nhau. Hắn kích động nói, ai, thật ra thì chúng ta cũng thường xuyên khuyên Vân ca, không muốn liều mạng như vậy rồi, dẫu sao hắn vừa sanh ra chính là tất cả mọi người cả đời đều để không đạt tới điểm cuối rồi. Kết quả Vân ca nói, chính mình một mực đang tại tìm một cái người, hắn đứng ở màn ảnh bên cạnh, thì sẽ nhường người kia nhìn thấy hắn. Hơn nữa Trần Kỳ, im miệng Vân Trạch đột nhiên nói. Trần Kỳ nhất thời tiêu âm rồi, cũng là kinh sợ không người nào. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Liên quan, đang tại bên trong không gian thất bảo cũng sửng sốt một chút. A Hành đang tìm một người hắn tìm ai. Lâm Nhuế nghiêng đầu đi xem Vân Trạch, nhìn thấy hắn mi vũ giữa lại có điểm hốt hoảng. Vân Trạch trách mắng Trần Kỳ, đến cũng không phải thật sinh khí. Chỉ là có chút quấn bách. Nhìn hắn trong con ngươi mặt cũng chợt lóe lên dè đặt cùng thấp thỏm. Đột nhiên, Lâm Nhuế cảm giác trong lòng mềm nhũn. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn Vân Trạch cặp kia như đá quý vậy con ngươi, hỏi nhỏ, ngươi tìm ai?